Yeah. not Aaron has Z feet to be your set. This is not the Paolo. This is not Dana. This is not Toronto. This is not không cho mình gì nữa đâu. Tại sao không giữ những mối tình này với nhau? Giờ bay đây mình sẽ tìm những ai đã yêu tôi. Tình yêu cho mình đến đây sắp đây ta khi xưa qua rồi. Em mong một ngày nào đó. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? What, but they don't know what.